Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Lý Dục Thần gật đầu rồi lên xe. Nghiêm Tuệ Mẫn vừa lái xe, vừa nói, bây giờ tôi và bố tôi sống ở quê. Không khí dưới quê trong lành hơn, còn có thể ăn được rau xanh quả tươi của mình tự trồng. Có lợi cho sức khỏe của ông cụ. Lý Dục Thần biết có lẽ sự thực không phải như vậy. Nói, bác à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác không cần giấu cháu. Nghiêm Tuệ Mẫn cười lúng túng. Nói, đúng đúng đúng, là tôi không đúng. Chúng ta là người một nhà. Có gì không thể nói chứ? Ấy, bà ta thở dài một tiếng. Thực ra khởi nguồn ấy à? Vẫn là chuyện giữa nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Viên. Cậu cũng biết đấy. Bây giờ nhà họ Lâm đã cô độc lẻ loi. Ngoại trừ bạn của cậu, cậu Trần và cậu Lang, đâu còn có ai muốn giúp nhà họ Lâm. Tất cả những người qua lại với nhà họ Lâm đều bị nhà họ Viên chèn ép. Vì tôi, đương nhiên nhà họ Nghiêm thành phố Mai cũng bị liên lụy. Lý Dục Thần cũng đoán được, nhà họ Viên không chèn ép nhà họ Nghiêm mới lạ đó. Bố tôi ủng hộ nhà họ Lâm. Nói bất kể hai nhà Viên và Lâm có ân oán gì, chúng ta chỉ cần lo tốt phần mình. Làm ăn cần hợp tác thì tiếp tục hợp tác. Hợp đồng cần thực hiện tuyệt đối không hối hận. Còn tình cảm hai nhà là sự thực không thể thay đổi. Không thể vì vậy mà xa cách. Nghiêm Tuệ Mẫn tiếp tục nói. Các gia tộc khác thành phố Mai đều nghiêng về nhà họ Viên. Cũng nhân cơ hội cướp việc làm ăn của nhà họ Nghiêm. Bố tôi là người chính trực. Quyết không quay lưng lại với nhà họ Lâm. Dưới sự đàn áp nặng nề, ông đã ngã bệnh. Vào lúc quan trọng, nhà một ngày không thể không có chủ. Bố tôi giao vị trí gia chủ cho anh cả tôi. Nhưng anh cả tôi sợ vợ, cho nên quyền bính thực tế lại nằm trong tay chị dâu tôi. Chị dâu tôi sợ nhà họ Viên chèn ép. Cũng không biết chị ta dùng cách gì. Đột nhiên trèo cao đến nhà họ Viên. Nói là họ hàng xa với nhà họ Viên, nên chị ta hoàn toàn nghiêng về phía nhà họ Viên, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm, còn đuổi tôi ra khỏi phủ Nghiêm. Cũng chính vì vậy, bệnh tình của bố tôi mới thêm nặng. Ông quát mắng anh ta tôi vô dụng, mắng chị dâu bội tín bất nghĩa. Chị dâu tôi cũng đuổi ông ra khỏi nhà. Tôi đành đón bố tôi về nhà cũ dưới quê sống. Lúc nói đến đây, Nghiêm Tuệ Mẫn cay sống mũi. Nước mắt chảy nơi khóe mắt. Đây là chuyện nhà của người ta. Lý Dục Thần cũng không tiện nói gì. Nhưng chuyện này đã liên quan đến nhà họ Viên. Tranh chấp giữa hai nhà Lâm Viên lại bắt nguồn từ anh. Thì anh cũng không thể không quản. Chiếc xe nhanh chóng vào một thôn trang. Dừng trước mấy gian nhà kiểu cũ ở đầu thôn. Căn nhà vừa nhìn là biết đã từ lâu lắm rồi. Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Cả thôn này đều họ Nghiêm. Coi là cùng gốc với nhà họ Nghiêm. Người trong thôn không vòng vo nhiều. Cũng không biết tranh chấp giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên. Cho nên rất tốt với chúng tôi. Lý Dục Thần theo Nghiêm Tuệ Mẫn đi vào phòng. Bài trí trong phòng rất đơn giản. Giống như nhà nông dân bình thường. Nghiêm công nghiệp bố của Nghiêm Tuệ Mẫn đang nằm trên giường trong phòng. Bố ơi! Nghiêm Tuệ Mẫn gọi một tiếng. Bố xem con đưa ai đến thăm bố này. Bà ta kéo Lý Dục Thần đến trước giường. Đây là Dục Thần mà con thường nói với bố. Lý Dục Thần, cậu Lý, Nghiêm công nghiệp vô cùng yếu ớt. Khuôn mặt xương sầu không có chút huyết sắc. Cách trương,